Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1723. Chương 1723. Nuôi nhốt. Kia hắc ám minh quy biểu lộ ngược lại là sinh động. Nghe xong Bạch Vũ Triết nói muốn đem nó cho nấu, lập tức rũ cụp lấy đầu, thậm chí trở về rụt rụt. Nó không muốn chết a, hơn nữa còn là kiểu chết như thế. Cái kia cũng thực tế quá uất ức, thật đáng sợ một chút. Cùng hắn ký kết khế ước đồng Việt Mẫn mặc dù chết rồi, có thể tuổi thọ của nó còn rất dài, nhưng là để nó cứ như vậy khuất phục, tựa hồ cũng không thế nào vui lòng. Dù nói thế nào cùng đồng Việt Mẫn cùng một chỗ cũng mấy ngàn năm, nói thế nào cũng vẫn là có tình cảm, mà lại lão gia hỏa kia cũng cho nó nếm qua không ít đồ tốt. Làm thịt đi, lấy máu, sau đó chúng ta ăn mấy ngày thịt rùa, ướp gia vị một bộ phận, còn lại chưng nấu nổ nướng, đều thử một lần. Bạch Vũ Triết gặp hắc ám minh quy nửa ngày không có đáp lại, thế là trực tiếp liền hạ lệnh, hắc, bàn gia ta đến động thủ đi, trước tiên đem cái này xác rùa đen đập bể, nhìn ngươi có thể chịu được bàn gia ta mấy bổng. Bàn tử hô quát một tiếng, giơ lên trong tay lang nha bổng liền muốn động thủ, lực lượng kinh khủng kia bạo phát đi ra, lập tức lần nữa để hắc ám minh quy rụt rụt đầu. Chậm rãi, ta đáp ứng, hắc ám minh quy vội vàng dùng tinh thần lực truyền vào trong tai của mọi người, biểu đạt ý nguyện của mình. Ta nói lão đại, chúng ta giữ lại thứ như vậy làm gì a? Cũng bất quá là bình thường cửu phẩm hung thú mà thôi. Ta nhìn vẫn là ăn tương đối tốt. Bàn tử ngừng tay đến. Thiết tháp lại mở miệng nói chuyện. Còn nhìn xem hắc ám minh quy hung hăng nuốt nước miếng. Tựa hồ đang suy nghĩ tượng cái này thịt rùa đến cùng tốt bao nhiêu ăn. Uy, ta nói các ngươi không thể nói chuyện không tính toán a. Hắc ám minh quy lập tức gấp. Nó thật vất vả buông xuống mặt mũi, nhưng vẫn như cũ còn muốn bị chưng nấu nổ nướng cái gì. Đó thật là khó lòng chấp nhận. Được rồi, cũng đừng hù dọa hắn. Bạch Vũ Triết vội vàng ngăn cản thiết tháp bọn hắn, một bên âm thầm cùng bọn hắn giải thích. Hắc ám minh quy, tính không được cái gì phi thường chân quý hung thú, nhưng là số lượng cũng sẽ không quá nhiều. Lại nói, cửu phẩm hung thú bất luận một loại nào kỳ thật cũng sẽ không nhiều. Hắc ám minh quy xem như lệch thiếu một loại, nhưng là trước mắt cái này hắc ám minh quy có thể tuyệt đối không tầm thường. Chiến đấu mới vừa rồi chung nó lần thứ nhất chảy máu thời điểm, Bạch Vũ Triết liền nhìn ra, huyết dịch này dược tính phi phàm, tuyệt đối là luyện đan tài liệu tốt, đặc biệt là luyện chế duyên thọ linh đan. Đoán chừng cái này mấy ngàn năm xuống tới, đồng Việt Mẫn ngược lại là thật không có thiếu cho nó ăn được đồ vật. Cho nên, Bạch Vũ Triết định đem ra hỏa này cho nuôi nhốt trước. Về sau khẳng định lại dùng đến, nếu như chỉ giết nó cầm một điểm máu, vậy liền thật có chút lãng phí. Chuyện nơi đây kết thúc, Bạch Vũ Triết không yên lòng phía dưới, lần nữa kiểm tra toàn bộ huyễn trận. Vẫn không có bất luận phát hiện gì. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Tư Ngữ nếu là thật tới qua nơi này, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì có thể sẽ đi đến khốn trận bên kia đi. Bởi vì đây là tìm vận may cũng là không đụng tới sự tình. Đám người mặc dù thất vọng, nhưng cũng không có nhụt chí. Nơi này tìm không thấy, vậy liền tiếp tục đến địa phương khác đi tìm. Dù nói thế nào, chuyến này mê huyễn thâm uyên vẫn là có không nhỏ thu hoạch. Không nói khác, liền nói đồng Việt Mẫn luyện đan truyền thừa liền tuyệt đối là giá trị liên thành đồ vật. Đối Bạch Vũ Triết đến nói phi thường hữu dụng, mà lại còn nuôi một con giá trị đồng dạng không ít hắc ám minh quy. Bạch Vũ Triết bọn người rời đi, nhưng là bọn hắn không có mang theo hắc ám minh quy cùng đi. Kia mục tiêu thực tế cũng có chút lớn, cho nên dứt khoát liền trực tiếp lưu tại mê huyễn thâm uyên bên trong. Dù sao nó trên trăm năm không ăn đồ vật.